bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thời gian xuất phát của nhóm Ngu Bạch Đường muộn hơn dự kiến một chút, nhưng lại vừa kịp tham gia lễ diễu hành trên xe hoa. Phần đuôi của chiếc xe hoa hình con voi có bậc thang. Trèo lên tầng trên cùng ngắm nhìn xa xa, gần như có thể thấy toàn bộ kiến trúc của khu vực. Đồng thời, hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp được chia làm hai phần. Một phần tiếp tục quay lại phản ứng của các khách mời. Phần còn lại cho khán giả xem những gì du khách nhìn thấy. Hướng dẫn viên mà Vạn Tương thuê rất tận tâm giới thiệu cho mọi người. Trong tòa nhà hình bầu dục ở phía đông là nơi ở của cá heo. Bên cạnh là lớp học tiểu học, có giáo viên chuyên nghiệp giảng giải về cá heo. Đi về phía trước khoảng 100 mét sẽ thấy xe quay vòng hình cá heo, tháp nâng lên và nhà hát xem phim tài liệu về đại dương. Phía tây là lãnh địa của sư tử biển và hải mã. Đi tiếp về phía đông bắc là nhà chim cánh cụt, có thể qua kính ngắm nhìn gần những chú chim mập mạp. Lúc này nếu các bạn nhỏ mệt mỏi có thể đến nhà hàng vui vẻ ở phía nam để nghỉ ngơi. Hoặc đi một đoạn về phía đông để đi tàu tương tác dưới đáy biển. Ngô Bạch Đường ôm Giản Minh Hy đứng bên lan can ngắm nhìn. Ánh mắt theo vùng mà hướng dẫn viên giới thiệu mà di chuyển. Nhanh chóng ghi nhớ lộ trình. Giản Nhiên xin bản đồ từ nhân viên. Liếc qua vài lần rồi cuộn lại cầm trong tay. Đi đến bên cạnh Ngô Bạch Đường. Chống tay lên lan can. Như một vệ sĩ tận tụy. Cô ấy nói em nhớ hết chưa? Ngu Bạch Đường khẽ đáp. Giản Nhiên im lặng vài giây, nhìn khuôn mặt nghiêng tập trung của cậu, lại hỏi, mệt không? Hay để anh bế một lúc? Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Ngu Bạch Đường, lại mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Lắp bắp nói, dù sao, luân phiên mà, nhưng một mình anh cũng được. Anh có nhiều sức, được. Vài phút sau, Giản Nhiên hỏi, em khát không? Trong túi anh có nước. Tạm thời không cần. Vậy em có muốn kính dâm không? Anh mang theo hai chiếc. Đều mới tinh đấy. Không, nhưng đi ngược nắng rất chói. À đúng rồi, trợ lý của em đặc biệt dặn ra ngoài phải bôi kem chống nắng. Cần không? Anh có thể bôi miễn phí cho em. Hu hu hu, ghen tị quá. Ước gì mình có thể chui vào màn hình QAQ. Thành thật mà nói, có phải tối qua xếp Tiểu Giản làm vợ giận không mà hôm nay ngoan thế nhỉ? Ăn dưa, hả, thật sao? Nhất định phải kể chi tiết quá trình gây chuyện. Tự động chuyển màu vàng, ha ha ha ha ha. Cậu nhìn ánh mắt của nhóm Thẩm Mính kia. Một người thì như đang nói, người anh em đủ rồi đấy. Người còn lại chắc cũng nghĩ như chúng ta. Tối qua cậu nhóc này chắc chắn đã làm điều gì xấu rồi. Ai cần chó, dưới vài ánh mắt trêu chọc hoặc đùa cợt. Dù có mặt dày đến đâu cũng không chống đỡ nổi. Ngô Bạch Đường khẽ ho một tiếng cảnh cáo. Em không cần gì cả. Im miệng đi. Giản Nhiên ngoan ngoãn làm theo. Ánh mắt liếc trộm vành tay đỏ ửng của Ngô Bạch Đường. Nghĩ thầm, có phải cậu ấy đang ngượng không? Hắn còn chưa nói gì làm gì. Sao lại dễ ngượng vậy chứ? Ngô Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm. Lúc xuống xe hoa, mọi người theo lộ trình mà hướng dẫn viên giới thiệu mà lên đường. Dù Vạn Tương đã đặc biệt sắp xếp nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ảnh gia đình cho mọi người và hứa sẽ làm thành album tặng sau khi quay xong. Máy ảnh mini của Giản Minh Hy cũng không nghỉ. Cứ chụp chụp dưng dưng, dần dần lưu lại đủ loại ảnh kỳ quặc nhưng đầy nét trẻ thơ. Trước khi rời khỏi nhà sư tử biển, Giản Minh Hy chợt nhớ ra quà bốn người đã mua chưa lấy ra. Nhanh chóng lấy từ vali ra, Biện Úc tưởng rằng đó là đồ chơi tương tác như quả bóng. Không ngờ lại là túi mô hình sinh vật biển nhỏ bằng ngón tay. Lập tức bật cười, Minh Hy. Những thứ này không thể làm quà tặng đâu. Thật sự không được sao? song song có chút thất vọng. Chúng giống hệt nhau, có thể làm bạn mà. Như để chứng minh lời biện úc, người chăm sóc cũng lắc đầu. Giản Minh Hy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy, chú ơi, chú có thể thay Tiểu Bát nhận quà gặp mặt không? Tiểu Bát là tên con sư tử biển nằm trên bờ. Đúng, quà gặp mặt, Chi Chi lớn tiếng phụ họa. Được thôi, người chăm sóc bật cười. Cúi xuống nhận lấy, vậy chú cũng thay Tiểu Bát cảm ơn các con. Bé con thông minh quá, hôm nay cũng lại ghen tị với con nhà người ta QWQ. Quả nhiên, nuôi con vẫn là nuôi trên mây. Hạnh phúc, trước khi mặt trời lặn, mọi người thành công lên tàu tương tác dưới đáy biển, dưới sự dẫn dắt của cá hề khám phá thế giới biển bí ẩn. Những con sứa phát sáng nhiều màu sắc, đàn cá đông đúc, cá voi khổng lồ, mọi thứ đều khiến các bạn nhỏ reo hò không ngớt. Wow, kinh phí đang cháy, sự hấp dẫn của thiên nhiên không thể đùa được. Năm ngoái dẫn cậu cháu nghịch ngợm nhất nhà tôi đi cái này. Suốt chuyến không quậy phá gì, mắt mở to nhìn, nhà tôi cũng vậy, chơi một vòng về cứ nhớ mãi, cười khóc, đi được hai vòng. Các bạn nhỏ vẫn còn lưu luyến, ngay cả biển Hoài Chu vốn điềm tĩnh cũng như mọc rễ dưới chân. Mỗi bước đi đều ngoái lại nhìn, không muốn rời đi, Vạn Tương cười nói, đường hầm nơi có tàu tương tác khá ngắn. Địa điểm cắm trại tối nay của chúng ta ở ngay phía trước là một vương quốc dưới đáy biển thực sự. Ăn tối xong còn có biểu diễn nàng tiên cá, chắc chắn không muốn xem sao. Vài đứa trẻ thích thú như cái đuôi nhỏ theo sau đạo diễn. Khi bước vào không gian mới, bất ngờ reo hò vui sướng, chạy đến chỗ gần nhất ngắm nhìn các loài cá đủ loại. Ngô Bạch Đường vô thức nhìn theo. Những bể nước lớn thay thế các bức tường đứng hai bên. Xuyên qua mái vòm nối liền nhau, thỉnh thoảng có thể thấy cá nhám voi toàn thân có đốm màu nhạt vẫy đuôi đi ngang qua phía trên. Ở lâu thật sự có cảm giác như đang ở dưới đáy biển. Một nàng tiên cá tự do bơi lội giữa đàn cá, chiếc đuôi cá màu bạc như ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua nước. Vây đuôi màu sẫm tạo nên một sắc xanh tím huyền ảo. Cô khi thì vui đùa cùng cá đuối, khi thì áp sát vào kính chào hỏi mọi người bên ngoài. Mái tóc đen dài chảy ra trong nước, đến gần còn có thể thấy những hạt ngọc trai lấp lánh trên tóc. Dường như nhận ra ánh mắt của Ngô Bạch Đường, nàng tiên cá nhanh nhẹn bơi đến, đôi môi đỏ khẽ cong, gửi một nụ hôn gió về phía ống kính. Hay nói đúng hơn là về phía Ngô Bạch Đường, mặt Giản Nhiên lập tức tối sầm lại, tưởng như kín đáo nhưng thực ra rất lộ liễu quan sát biểu cảm của Ngô Bạch Đường. Thấy cậu nhìn rất chăm chú, mặt hắn lại càng đen thêm, trầm giọng hỏi, đẹp không? Ngô Bạch Đường ngạc nhiên, hỏi lại, không đẹp sao? Giản Nhiên hừ nhẹ một tiếng, đột ngột nói một câu không đầu không đuôi. Tôi cũng biết lặn tự do. Cậu muốn học không? Ngô Bạch Đường lập tức từ chối. Tạm thời không có ý định đó. Giản Nhiên quyết tâm cạnh tranh với nàng tiên cá. Vậy tôi lặn, cậu xem. Ngô Bạch Đường nhíu mày. Khó tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Chúng ta nên dựng lều trước. Mọi người đều đã bắt đầu rồi. Cảnh này thật hợp làm hình nền. Còn động nữa, một lúc không biết ghen tị với ai. Là với Ngô Bạch Đường được nhận nụ hôn gió, hay với nàng tiên cá xinh đẹp, ai cũng được, miễn là không phải xếp Tiểu Giản. Xoa tay, Thẩm Mính không ngồi yên được, vừa bận rộn vừa trêu Vạn Tương. Hô, hoành tráng thế này, chắc kinh phí tiết kiệm từ các tập trước đều dồn hết vào hôm nay rồi. Vạn Tương thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, nên tiết lộ trước, kinh phí đã hết. Sau này mọi người lại phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày nhé. Ngô Bạch Đường đang lật xem hướng dẫn sử dụng. Giản Nhiên đã mở gói và bắt đầu dựng lều. Một mình làm cũng rất thành thạo. Thấy Ngô Bạch Đường nhìn qua, hắn nghiêm mặt nói, giúp tôi giữ cột lều. Không biết từ lúc nào, vai trò của hai người đã hoán đổi. người dạy trở thành giản nhiên, Ngô Bạch Đường thì thành học sinh chăm chỉ. Chương trình chuẩn bị kỹ lưỡng, trong lều có sẵn thảm trải, bàn ghế, đèn nhỏ, dụng cụ ăn uống, mở rèm hay nằm trên giường hơi đều có thể ngắm nhìn nước biển xanh và đàn cá. So với khách sạn, lều có không gian nhỏ hơn, tính riêng tư cao hơn, dù hai người không làm gì cũng mờ ám hơn bất cứ lúc nào. Hồi cấp 3, trong nhóm bạn của Giản Nhiên có mấy người yêu sớm, mỗi khi đến giờ thể dục, các cặp đôi lại tìm chỗ K1N để trò chuyện. Trước đây Giản Nhiên thấy việc này rất vô vị, không thú vị bằng chơi game, nhưng giờ hắn lại cảm thấy, chỉ cần ở cùng Ngô Bạch Đường thế này, 3 ngày 3 đêm cũng được. Hắn vô thức quay đầu nhìn Ngô Bạch Đường, người kia đang cúi đầu nghịch điện thoại. Đạo diễn vừa giao nhiệm vụ, Giản Nhiên nhướng mày, nhiệm vụ gì? Trò chơi vẽ đoán liên hoàn. Ngô Bạch Đường cúi mắt đọc nội dung tin nhắn. Nội dung là sau buổi tham quan chiều nay, mọi người đã thu hoạch được không ít. Xin mời tập trung tại nhà hàng dưới đáy biển để tham gia hoạt động gia đình. Để tiện cho hoạt động, chương trình đã tạm thời thay đổi cách bố trí nhà hàng. Di chuyển một số bàn ghế. Trên bàn đặt chồng giấy A4 và bút màu. Luật chơi rất đơn giản. Một người rút thẻ, vẽ tên thấy trên thẻ lên giấy rồi chuyển cho người thứ hai. Người thứ hai vẽ từ mà mình đoán được lên giấy rồi chuyển cho người thứ ba. Cứ thế tiếp tục cho đến người cuối cùng đoán ra đáp án. Ngô Bạch Đường hiểu rõ mục đích của trò chơi là giúp các em nhỏ củng cố kiến thức về biển. Khi thực sự chơi cũng cố ý hướng dẫn theo hướng này. Một lớn một nhỏ phối hợp rất ăn ý. Điều duy nhất khiến cậu bất ngờ là khả năng vẽ của Giản Nhiên. Chỉ vài nét đã vẽ con cá mập sống động như thật. Đường nét sạch sẽ, hoàn toàn không giống chữ gà bới của hắn. Giản Nhiên ngay lập tức hiểu được ánh mắt của Ngô Bạch Đường. Không cam lòng nói, đó là vì tôi không thích viết. Viết đi viết lại chỉ có vài kiểu. Viết nhiều chữ thế mệt không chứ? Ngô Bạch Đường không bình luận gì. Trò chơi diễn ra vài vòng. Thẩm Mính đột nhiên nảy ra ý tưởng mới. Đạo diễn, tôi có ý kiến. Hay là chúng ta chia đội? Trẻ em một đội, người lớn một đội. Do nhân viên rút thẻ, ai vẽ sai sẽ bị ghi điểm. Cuối cùng nhà nào có điểm cao nhất sẽ bị phạt. Thế nào? Vạn Tương cười nói, nếu mọi người đồng ý thì bắt đầu thôi. Nói xong, anh ta sắp xếp trợ lý mang đến các thẻ mới. Chỗ ngồi đã được xáo trộn. Ngô Bạch Đường nhìn Giản Nhiên qua bàn dài, ra hiệu hắn ngồi trước biển úp giống mình để tránh bị gài bẫy. Tuy nhiên, sự ăn ý của hai người không được kích hoạt. Giản Nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây, vỗ ngực giơ ngón cái. Yên tâm, sẽ không để cậu thua đâu. Ngô Bạch Đường, thôi kệ đi. 8 người ngồi vào chỗ trống. Triệu Nguyệt ngồi đầu tiên. Khi vẽ, Thẩm Minh đứng bên trêu. Lần này chắc thắng rồi. Kết quả, vừa nhận được bảng vẽ đã ngớ người ra. Triệu Nguyệt vẽ một người thợ may đang làm việc bên máy may. Anh ta hiểu nhưng không biết vẽ. Vạn Tương nhắc nhở, còn 40 giây, 30 giây. Thời gian càng gần, Thẩm Mính càng sốt ruột. Đành bắt trước Triệu Nguyệt vẽ một người que lên. Ngô Bạch Đường nhận được tranh. Đây là cái quái gì? Một người ngồi bên bàn. Đang học sao? Thời gian không đợi người. Ngô Bạch Đường nhanh chóng vẽ bục giảng. Bảng đen, thầy giáo cầm phấn và học sinh nghe giảng. Truyền đến người cuối cùng thì đáp án đã lệch hoàn toàn. Vòng thứ hai. Đề bài là cầu hôn, cuối cùng đáp án lại là dắt chó đi dạo. Vòng thứ ba, đề bài là bát tiên quá hải. Trong quá trình truyền không biết ai lười biếng chỉ vẽ một người que đứng trên kiếm. Cuối cùng đáp án thành vượt sông, chơi đến khi toàn bộ bị lệch. Mọi người cuối cùng nhận ra, Thẩm Mính đích thị là hố đen của trò chơi. Ai ở sau anh ta đều mắc lỗi. Kết quả là trừ gia đình Triệu Nguyệt, tất cả các khách mời khác đều phải chịu hình phạt. Hai vợ chồng Triệu Nguyệt thì thầm một hồi, Chu Mục đề nghị, hay là làm hít đất đi, chỉ cần một người làm thôi. Giống như thế này, cuộc sống cũng cần thêm gia vị mà. Trong lúc Giản Nhiên đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này, hắn nhìn thấy Chu Mục làm ví dụ, mắt hắn từ từ mở to. Cái này quá thân mật rồi. Khi Hạ Giống thực sự không chạm môi nhau sao? Nhiên, ở đây 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Đường, có sao đấy, vì sẽ chán lắm. Nhiên, cách chương.